Chương 118, hạnh phúc vần quanh. Bị sủng ái ạ cạ si ra mô cạ. Xem đi, ngươi quả nhiên khóc đi. Thời gian đã đến ban đêm, địa điểm là tại yêu quái phiên ngoại đường phố một nhà cao cấp nhà hàng Tây Lộ Thiên Bữa An Tòa. Nạ rủ tổ dơ một cái ly pha lê, nhìn xem trước mặt tóc bạc đỏ mắt mỹ lệ nữ tử. Ta mới không có khóc tại bầu trời ai nhờ trăng chiếu rọi phía dưới, cái kia mỹ lệ nữ tử trên mặt có chút từng đỏ, thật là đẹp đến không gì sánh được, nhưng lại chỉ có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một người có thể nhìn thấy cái này mỹ lệ một màn, bởi vì hắn đã đem bữa ăn này sảnh tất cả đều bao xuống, hắn nhưng là phi thường nhỏ khí nam nhân, ạ cả xì ra mổ ca bộ dạng này mỹ lệ một màn. Thật sự là không muốn để cho người khác nhìn thấy A nạ rủ tổ lay động một cái trong tay ly pha lê, cái kia đỏ thấm rượu dịch tại. Trong chén lay động, bày biện ra hoàn mỹ treo chén. Mặc dù hắn đối với rượu đỏ không có gì nghiên cứu, cũng nói không ra chi này do chủ quán đề cử là cái gì rượu đỏ, nhưng là hắn hôm nay khó được có chậm giai phẩm tiểu tính chất, nhìn xem trước mặt một cái mỹ lệ hấp huyết quỷ thiếu nữ, trong tay là một chén ưu nhã rượu đỏ, đây thật là đỉnh cấp hưởng thụ lấy. Ả cả sĩ giả mổ cả nhìn hắn cái kia càng phát ra ánh mắt tán thưởng, biết mình tại trước mặt người đàn ông này sức chống cự đã càng ngày càng yếu, lườm hắn một cái, cũng lời lại nói nhảm, miễn cho mình bị hắn lấy tới càng thêm không chịu nổi hoàn cảnh. Ả cả sĩ giả mổ cả động tác ưu nhã dùng trong tay dao nĩa cắt trong mâm bò bít tết, mặc dù là tên nhận thức, nhưng là Ả cả sĩ giả mổ cả nữ nhân này thế nhưng là phương Tây đại yêu, mặc dù từ nhỏ đã sinh hoạt tại Nhật Bản phạm vi bên trong. Nhưng là nàng chỗ thói quen hay là kiểu dáng Âu Tây thức ăn, biểu mổ cả yêu thích cả chua thịt vụn ý mặt cũng không phải đồng phương đồ ăn á ạ cả xỉ giả mổ cả ngoại trừ tính cách bên ngoài, hết thể đều là hoàn mỹ như vậy, khí chất cao nhã, cắt chém bò bít tết động tác. Lưu loát mà ưu nhã, cùng nạ rủ tô loại này giữa đường xuất ra, lễ nghi giới hạn vu biểu trên mặt giá hỏa là khác biệt. Nạ rủ tô nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, con mắt màu xanh lam. Ánh mắt xuyên thấu chén rượu chén thân, nhìn xem cùng mình cách một cái bàn ạ cả xì giả mổ cả, đối với hắn mà nói, cùng nàng bộ dạng này thời gian trung đụng cu nở dê thật sự là đầy đủ chân quý. Nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì chân quý, cho nên tình cảm của hắn mới có thể dài lâu, hắn sẽ không là đối với mình yêu thích bất kỳ một cái nào nữ hài cảm thấy phiền chán, chỉ cần thật yêu, liền vĩnh viễn sẽ không buông tha cho, ạ cả xì giả mổ cả, cũng là như thế. Đặt chén rượu xuống, nạ dù tổ cu nở dê bắt đầu chuyên chú vào trước mặt mình đồ ăn, không tiếp tục cùng bình thường đồng dạng hủy bỏ nàng, trêu tức nàng, bởi vì cùng với nàng cảm giác thật rất tốt. Hai người ăn cơm tốc độ không vội không chậm, cũng không phải là đặc biệt sốt ruột, nhưng là cũng sẽ không để cái này đỉnh cấp bò bít tết thả lạnh, như thế hương vị liền sẽ trở nên không tốt. Quá trình ăn cơm bên trong nạ dù tổ không ngừng nói cho cười, ạ cả xì giả mổ cả mặc dù không quá chủ động nói chuyện, nhưng là bản thân cũng là ưa thích nạ rủ tổ, cho nên cũng không biết ra vẻ lạnh nhạt, để bầu không khí xấu hổ. Nạ rủ tổ đang nói chuyện thời điểm, ạ cả xì giả mổ cả luôn luôn nguyện ý cùng nạ rủ tổ đáp lời. Hai người ở giữa, lúc này mặc dù không có cái gì mập mờ cử động, nhưng là chính là như vậy cách một cái bàn cùng nhau ăn cơm, hai người cũng cảm nhận được vô hạn ấm áp, chỉ cảm thấy dạng này. Bầu không khí vĩnh viễn tiếp tục kéo dài liền tốt. Phách, ý mặt, salad, tỏi hương diện bao còn có cây nấm nồng canh, đều là tiêu chuẩn kiểu dáng Âu Tây thức ăn. Bữa ăn chính qua đi, cái này nhà hàng người hầu đem bàn ăn tất cả đều thu xuống dưới, sau đó dâng lên nạ rủ tổ chức kia liền dự định tốt món điểm tâm ngọt. Món điểm tâm ngọt thời gian, cũng coi như được là sau khi ăn xong thời gian nghỉ ngơi, lễ nghi có thể không cần như thế chính thức, đại khái có thể nhẹ nhõm một điểm. Lúc này có thể tùy ý tâm sự, mặc dù bụng cũng không đói khát, nhưng là nói chuyện trời đất thời điểm, miễn cho để miệng quá không cho nên quả ăn chút ăn vặt. Nạ dù tổ cầm một trái trứng thắt phóng tới ạ cả xì giả mổ cả trước mặt màu trắng mâm sứ bên trên, sau đó cười nói, thế nào, ạ cả xì giả mổ cả tiểu thư đối với hôm nay hẹn hò ngươi còn hài lòng không ạ cả xì giả mổ cả tâm tình phi thường tốt, cho nên cu nở dê khó được nguyện ý cùng nàng nói đùa. Đem cái kia trứng thắt cắn một cái đằng sau, dùng ngón tay xóa sạch dính tại bờ môi của mình bên trên xốp giòn ra, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng. Ngài khích lệ thật sự là ta vinh hạnh lớn nhất. Nạ dù tổ cô ý tắc quái, hay là ngồi trên ghế, bất quá lại một tay xoa ngực, đối với ạ cả xỉ giả mổ cả không mình hành lễ, cái kia cô y dáng vẻ trêu đến ạ cả xì dạ mổ cả cười khanh khách đi ra, nàng lúc đầu, chính là đơn thuần như vậy mà lại mỹ lệ nữ hài đi. Học viện dù cái đại kết giới đã khôi phục bình thường, mặc dù bây giờ hay là nóng bức mùa hạ, nhưng là cũng không phải mười phần nóng bức, nhiệt độ buổi tối hay là vô cu nở dê thoa y ma y ạ cả xì dạ mổ cả bung lòng thân thể, để phía sau lưng tựa ở cái ghế trên ghế dựa, hưởng thụ lấy ban đêm thanh phòng, mỹ vị món điểm tâm ngọt. Đương nhiên còn có hắn làm bạn, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay sự tình, nói, đúng rồi, ngươi phát hiện ta mụ mụ sự tình gì nạ dù tổ chính là dùng lý do này thành công để. À cả xì giả mổ cả đồng ý cùng hắn đi ra hẹn hò, nhưng là vào hôm nay suốt cả ngày, nàng đều hoàn toàn đem điểm này quên mất, mãi cho đến vừa mới nhớ tới cái này. Nạ dù tổ ăn trước mất rồi một khối bánh phô mát, sau đó uống một ngụm sờ di lan ca hồng trà. Hóa giải một cái trong miệng ngọt ngào hương vị, sau đó mới từ y phục của mình bên trong lấy ra trước đó từ phủ dị xạ kỳ mì dạ bỉ trong tay cờ âm mở tới đồ vật, cách cái bản đưa cho ạ cả xì dạ mồ cả. Chính là cái này, ngươi mụ mụ ạ cả xà nhật ký. Mụ mụ nhật ký ạ cả xì dạ mồ cả trong lòng nhảy một cái, không kịp chờ đợi từ nạ rủ tổ trong tay lấy qua quyển kia nhật ký, nhanh chóng lật xem, nhưng nhìn vài trang đằng sau. Sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, màu đỏ tươi con mắt kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ. Mô ca, ngươi có trên cái thế giới này tốt nhất mụ mụ nha. Nạ rủ tổ ngậm lấy ý cười, nhìn xem ạ cả xì ra mổ cả cái kia bởi vì kích động mà run rẩy thân thể. Lúc trước nạ rủ tổ từ phủ dị xả kỳ mì ra bị cầm trong tay đến đồ vật, nói là ạ cả xà nhật ký, kỳ thật càng là cùng loại với ạ cả xà cùng mổ cả mẹ con khỏe mạnh sổ tay đồng dạng đồ vật. Từ mang thai thời điểm bắt đầu, ạ cả xạ liền lấy một cái mẫu thân tâm tình, đem mình cùng mổ cả hết thể tất cả đều ghi xuống. Tại cái kia văn tự bên trong, ạ cả xạ viết ra cảm giác mình bụng càng lúc càng lớn, thể nội tiểu sinh mệnh không ngừng thai nghén trưởng thành, nàng thời điểm đó hạnh phúc, hoàn toàn thông qua văn tự thể hiện ra ngoài. Khi mổ cả ra đời thời điểm bởi vì khó sinh kém chút chết mất, ạ cả xạ không thể không đem máu tươi của mình cho mổ cả. Ả cả xạ là thế gian này chỉ có hai vị chân tổ một trong, nhưng là chân tổ lực lượng là không cách nào thông qua di truyền lấy được, chỉ có thông qua đạt được chân tổ huyết dịch mới được, mà cái này cần huyết dịch phân lượng, thậm chí sẽ uy hiếp được chân tổ sinh mệnh. Có được bất tử chi lực Ả cả xạ, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, bước lên sinh mệnh mình nguy hiểm đem trong cơ thể mình chân tổ chi huyết rót vào mổ cả thể nội, để vừa mới ra đời mổ cả có thể sống sót. Cái kia văn tự bên trong cũng không có đề cập liên quan tới mổ cả thừa kế chân tổ chi lực sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Cái kia đằng sau, ạ cả xạ ghi chép mổ cả trưởng thành mỗi một cái bước chân. Mổ cả lần thứ nhất học được gọi mụ mụ, lần thứ nhất giao ba ba, mổ cả lu cờ na ho cười, lu cờ na ho khóc, sinh nhật, đạt được dạng gì lễ vật, nàng cao hứng biết bao nhiêu. Mổ cả tại lực lượng bị phong ấn trước đó, trưởng thành mỗi một cái trọng yếu dấu chân đều bị ạ cả xạ ghi chép lưu lại. Mặc dù cái kia đã qua mấy năm, nhưng là cái kia văn tự bên trong, rõ ràng truyền ra ngoài chính là ạ cả xạ cái kia vô hạn ôn nhu tình thương của mẹ, bởi vì mổ cả, là ạ cả xạ trọng yếu nhất bảo bối a mụ mụ ạ cả xì giả mổ cả ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên trang giấy, mình rất thanh tú, rất xinh đẹp, cái này đủ để chứng minh ạ cả xạ là một cái cỡ nào ôn nhu nữ tử, mà cái kia văn tự cùng. Ảnh chụp ở trong truyền ra ngoài yêu. Để ạ cả xì giả mổ cả cũng vô pháp kiên trì mình kiên cường, thậm chí liền chuyển qua thân vụng trộm gạt lệ đều làm không được, tại nạ rủ tổ trước mặt, chảy xuống nóng hổi nước mắt. Đừng bảo là cái này cùng ạ cả xì giả mổ cả tính cách không hợp, ạ cả xì giả mổ cả là điển hình ngoài cứng trong mềm. Tại mạn gạ bên trong, Tu Cùn, Tu Hà Phủ hay còn có Sĩ Dù Ký Mì Rổ đã từng bởi vì thập tự giá quan hệ mà thấy qua mổ cả bị phong ấn ký ức. Tại trong trí nhớ xuất hiện mổ cả sinh nhật chẳng diện, lúc ấy thu đến bọn tỷ muội tặng lễ vật thời điểm mổ cả là phi thường cao hứng. Mổ cả ưa thích tho con cũng là đến từ một đoạn này, là lúc ấy cả lù đưa cho nàng lễ vật, bất quá bởi vì thủ công quá kém làm thành đại hùng. Nhưng là mổ cả cũng bởi vì cổ quả lễ vật, mà không có hình tượng chút nào đối với cổ quả là to, có thể thấy được mổ cả bản thân, cũng chính là ạ cả xỉ giả mổ cả vốn nên tương đương đơn thuần đáng yêu tính cách. Lạnh nhạt hẳn là tại phong ấn thập tự giá xuất hiện đằng sau, vì bảo vệ mình mà phát sinh cải biến đi, đại khái cùng loại với rồng quỷ cao y chú nở dê loa y kia tình huống, bất quá nữ vương khí chàng ngược lại là trời sinh. Nạ dù tổ không có chế rêu nàng, bởi vì hắn là hỗn đản nhưng không phải cặn bã, cảm giác mình lúc trước cùng phụ dị xạ kỳ mì dạ bị làm giao dịch, đã hoàn toàn thu hồi hồi báo. À cả xạ quyển nhật ký này đối với phụ dị xạ kỳ mì dạ bị tới nói không có bất kỳ cái gì thực tế tác dụng, nhưng là đối với nạ dù tổ tới nói, lại là nhất định phải lấy được chân bảo. Đương nhiên, nạ dù tổ đã xác định qua quyển nhật ký này nội dung ở trong tất cả đều là thật, mà lại phủ gì xạ kỳ mì dạ bỉ cũng không có làm bất luận cái gì tay chân. Bởi vậy nạ dù tổ mới dám đem cái này đồ vật giao cho ạ cả xì giả mổ cả á ạ cả xì giả mổ cả lau sạch nước mắt của mình, bởi vì bản thân con mắt chính là màu đỏ quan hệ, cho nên ngược lại là lộ ra không quá dễ thấy. Bởi vì bản này ạ cả xạ nhật ký quan hệ, ạ cả xì giả mổ cả lần thứ nhất tại nạ dù tổ trước mặt hoàn toàn mềm hóa, hướng hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, nạ dù tổ. Nạ dù tổ đưa tay nhẹ nhàng sát ạ cả xì giả mổ cả nước mắt trên mặt, tại dạng này bầu không khí phía dưới, nàng chỉ là tượng trưng né một cái liền mặc cho nạ dù tổ lau. Nói với ta tạ ơn cũng quá ngoại lệ đi, ta yêu nữ nhân là ạ cả xì giả mổ cả. Mặc kệ là biểu hay là bên trong, đều là ta chân chính yêu nữ nhân, bình thường bởi vì không có cách nào cùng ngươi thường xuyên gặp mặt, cho nên đối ngươi quan tâm QNZ không có cách nào cùng cái khác nữ hài nhiều như vậy, quyển nhật ký này không tính là bồi thường, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thật rất nghiêm túc tại yêu ngươi, mổ cả. Nạ dù tổ khẩu tài thật sự là càng ngày càng tốt. Tình chân ý thiết thổ lộ liền xem như cường ngạnh như là ạ cả xì giả mổ cả cũng vô pháp ngăn cản, trong lòng đầy tràn vô số hạnh phúc. Hôm nay là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất một ngày, thật nạ dù tổ kéo lại ạ cả xì giả mổ cả tay nhỏ, đại khái là bởi vì bản thể là hấp huyết quỷ quan hệ, có tương đương mạnh sinh mệnh lực, cho nên mổ cả tay rất non, rất mềm, không có bất kỳ cái gì ken nở, điểm này cùng nạ dù tổ giống nhau ý hề hệ. Mổ cả. Hôm nay còn chưa từng có xong à, tiếp xuống cái này dài dằng dặc ban đêm, ngươi còn muốn theo giúp ta đâu. Nạ dù tổ ánh mắt sáng rực, liền xem như tại dạng này đêm tối phía dưới, ả cả xì giả mổ cả cu nở dê thấy rõ cái kia một đôi con mắt màu xanh lam, tại trong đêm tối ý hề nguyên trói mắt như vậy. Ả cả xì giả mổ cả hiểu nạ dù tổ ý tứ, vốn hẳn nên cự tuyệt, nhưng là hết lần này tới lần khác là vào hôm nay, tại cái không khí này phía dưới. Trong ngực ôm cái kia một bản mụ mụ lưu lại nhật ký, ả cả xì giả mổ cả thật đã tìm không thấy bất kỳ lý do gì đến cự tuyệt hắn. Tại nạ rủ tổ cái kia phảng phất đã tiến vào gật cột chiến thắng cầu đồng dạng vô cùng trong vui sướng, khẽ gật đầu một cái.